Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 325, chương 326. Đến tiếp sau chứng cứ. Ha ha a, không có level 75 trước đó là không cần nghĩ. Lúng túng nở nụ cười, Lương Đức Hoàng rất bất đắc dĩ nói, rất tốt, hắn nhớ kỹ. Indigo đại hội tứ thiên vương theo thứ tự là Lorelai, Bruno, Agatha cùng Lan, quán quân là Gary Oak. Đơn giản không nói nhiều. Tứ thiên vương là hơn 50 cấp, Gary Oak có hơn 60 cấp Pokemon. Lấy hiện tại Lương Đức Hoàng mạnh nhất Pokemon đến xem, không nói một cái chọn toàn bộ, đổi lấy đánh tình huống dưới, đơn giản thông quan không có vấn đề gì. Thậm chí con so với bình thường đánh gym hơi khó một tương đương chút mà thôi. Nhưng khó khăn liền là một đạo hắn tuyệt đối qua không được khảm. Bởi vì hắn nhớ kỹ, chỉ là Lorelai tại lần thứ hai khiêu chiến thời điểm mạnh nhất Dinh cùng Lapras liền đều là level 66. Bruno mạnh nhất Pokemon Machamp cao tới level 68. Agatha Gengar cao tới level 70, Lan Aerodactyl 70, Dragonite 72, chớ nói chi là Gary Oak. Đẳng cấp thấp nhất Heracross cùng Tyranitar level 72. Đây là nghiền ép một cái lục địa đẳng cấp. Đây chính là vì cái gì nói hắn là quán quân nguyên nhân. Chẳng qua nếu như cái trò chơi này bên trong còn có Johto địa khu lời nói, vậy sau này đánh Johto địa khu thì càng khó đánh, bởi vì là Lan sẽ có 3 cái trên 70 cấp chuẩn thần. Ai nha, bây giờ nghĩ nhiều như vậy làm gì, gánh nặng đường xa đâu. Vỗ vỗ hai gò má, Lương Đức Hoàng khẽ cười một cái, bây giờ nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, cùng ở ơi đó suy nghĩ lung tung, không nếu muốn làm sao tiếp tục nhanh chóng thăng cấp đâu. Nhìn ta muốn trước được cả nước quán quân, sau đó lại trở về cầm nơi này Kanto quán quân, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Lương Đức Hoàng cười chuẩn bị rời đi, bất quá trước khi đi, đột nhiên hắn thấy được xa xa bạn bạn cửa hàng, coi như hắn đã thật lâu không có đi bạn bạn cửa hàng nhìn qua. Hắn nhớ kỹ nơi này bạn bạn cửa hàng bán đồ vật rất không tệ. Đi tới nhìn một chút, quả nhiên nơi này bán đồ vật thật rất không tệ. Grubbo, Altrabo cũng không cần nói. Lương Đức Hoàng hiện tại cũng không thiếu Pokebo. Thế giới hiện thực mua, muốn so ở chỗ này mua tiện nghi nhiều. Chỉ là thuốc, liền đầy đủ để hắn hai mắt tỏa sáng. Toàn mãn thuốc, đây là một loại rất không biết xấu hổ thuốc. Trong trò chơi Pokemon chỉ cần không có sắp chết, liền có thể khôi phục đến max trị số. Trong trò chơi bán 2.500 khối tiền, thuốc hồi phục không chỉ có cho Pokemon lượng máu khôi phục lại max trị số, với lại khu trừ chỗ có dị thường trạng thái, bán 3.000, thuốc vạn năng, có thể khu trừ bất kỳ mặt trái trạng thái, bán 600, sống lại tề, có thể cho sắp chết Pokemon phục sinh, đồng thời hồi phục một nửa thể lực, giá bán 1.500, Lương Đức Hoàng trước kia thật đúng là không có mua qua những vật này. Bất quá bây giờ ngẫm lại, mua một chút phòng thân đến cũng có thể. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất a. Dù sao hiện tại thế giới hiện thực là không có có Pokemon trung tâm, cũng không có Pokemon thuốc có thể có hiệu quả như vậy. Nhất là sống lại tề, đó là rất nghịch thiên. Tưởng tượng một chút, địch nhân phế đi sức chín châu hai hổ, đem hắn Dragonite không một đánh mất đi sức chiến đấu, sau đó hắn ném ra 3 cái Dragonite đồng thời, lại cho hắn Dragonite không một thiếp một cái sống lại tề. Trong nháy mắt phục sinh, lại làm một cái thuốc hồi phục, HP toàn mãn, phụ trạng thái biến mất, đoán chừng đối phương đều phải chết nghĩ. Nghĩ như vậy, nguyên bản còn có một số lược quý giá cả, đến cũng không tính rất đắt. Đến 20 cái, muốn đến nơi này, Lương Đức Hoàng liền động tâm, mua 20 cái. Nói thật, những vật này thật không đắt lắm. 20 cái mới 152,000 trong trò chơi tiền. Mà những vật này, nếu như cầm tới trong thế giới hiện thực đi, giá cả kia thế nhưng là sẽ rất khủng bố. Đương nhiên, Lương Đức Hoàng bán một chút chiêu thức cơ không quan trọng. Bởi vì hắn cũng không thèm để ý những chiêu thức kia cơ uy lực. Nhưng những thuốc này, hắn là tuyệt đối sẽ không bán ở. Đây mới thật sự là tư địch đi là. Mua xong những thuốc này về sau, Lương Đức Hoàng liền quay trở về Cerulean bồi dưỡng phòng. Không có cách nào, nơi này Tứ Thiên Vương cùng quán quân trước mắt hắn còn đánh nữa thôi. Bất quá về sau đến là cũng thuận tiện, muốn đánh thời điểm đến là không cần lại đi quán quân con đường. Có thể trực tiếp thuấn di tới, quay trở về bồi dưỡng phòng. Lương Đức Hoàng cùng hắn Pokemon nhóm cũng không có đi Cerulean động luyện cấp. Tại bồi dưỡng trong phòng chơi trong chốc lát về sau, trời cũng nhanh muốn sáng lên. Theo ý thức của hắn nhoáng một cái, một giây sau, Lương Đức Hoàng đã rời đi trò chơi, quay trở về trong thế giới hiện thực, thu hồi gác đêm ma cham. Lương Đức Hoàng liền đi rửa mặt đi tới. Tại rửa mặt sau khi kết thúc, hắn liền rời đi gian phòng của mình. Chủ nhân, ngài tỉnh rồi, bữa sáng đã chuẩn bị xong. Nhìn xem Lương Đức Hoàng rời khỏi phòng, nơi xa đang đứng tại ban công ngắm phong cảnh Trình Hàm không khỏi vừa quay đầu. Một mặt cẩn thận, lại có một ít cẩn thận nói ra. À, ta đi trước cho ăn ta Pokemon. Nhìn xem Trình Hàm, Lương Đức Hoàng cũng đối với nàng nở nụ cười. Đối với trong nhà này ba nữ nhân, Lương Đức Hoàng cũng nói không nên lời là cảm giác gì. Nếu là nói có yêu đi, cái kia đoán chừng là không có. Những người này bên trong, hắn duy một tương đối quen thuộc cũng chỉ có Trình Lan mà thôi. Mấy người kia quan hệ trong đó, càng giống là bao nuôi thêm thuê quan hệ. Lương Đức Hoàng cho 300 triệu, đem các nàng từ hố lửa ở trong chuộc đi ra. Sau đó lại cho các nàng cung cấp bảo hộ. Các nàng xem quản Lương Đức Hoàng nhà, cộng thêm bên trên cho Lương Đức Hoàng cung cấp một chút đủ khả năng phục vụ. Tình huống như vậy, không thể nói đúng sai tốt xấu, chỉ có thể nói là nguyện ý. Bất quá mặc dù không có tình cảm gì, nhưng lão lời nói đúng lắm. Nói lâu sinh tình, nói nhiều lần như vậy, Lương Đức Hoàng đối cái này ba cái muội tử vẫn có một ít hiểu rõ. Trong đó Lê Thiểu Mỹ dù sao cùng mình thời điểm cũng không phải lần đầu tiên, cho nên nàng càng nhiều hơn chính là chủ động xuất kích cái kia. Mình thích cái gì, nàng liền sẽ đi làm cái gì, chỉ đơn giản như vậy. Mà Trình Lan bao nhiêu là có một ít khó chịu, dù sao lấy trước là đại tiểu thư, cho nên cùng với Lương Đức Hoàng thời điểm, nàng không sẽ đặc biệt chủ động. Bất quá dạng này băng sơn cảm giác cũng cho Lương Đức Hoàng mang đến một loại cảm giác không giống nhau. Về phần Trình Hàm, có thể nói là Lương Đức Hoàng bây giờ tại ba người ở trong thích nhất một cái. Thanh thuần, thuần khiết, đơn thuần liền như là một tờ giấy trắng. Với lại chủ yếu nhất là còn đặc biệt xinh đẹp. Nhìn xem nụ cười của nàng, Lương Đức Hoàng là thật rất ưa thích. Cái kia, nghe được Lương Đức Hoàng muốn đi huy Pokemon, Trình Hàm đột nhiên hướng phía trước một bước, bất quá lại thu hồi lại. Có việc gì thế? Nhìn xem Trình Hàm bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Lương Đức Hoàng tò mò hỏi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.